tướng quân tại thượng Tây Hạ nữ vương tử. Chương 79, C79, chiến thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa hạ, khánh lịch năm thứ 7, Đại Tống vẫn như mọi năm, phái sứ giả mang theo tiền cống hàng năm sang Tây Hạ. Viên quan kiểm tra từng kiện nghiệm thu, thế nhưng phát hiện so với các năm trước là nhiều hơn gấp đôi. Ô Ân nhìn sổ sách viên quan trình lên, cười nói, đây là sợ nên giao ra phí bảo hộ đây à, đều thu, không thu sợ rằng ngày mai hoàng đế Đại Tống liền muốn tập trung hỏa lực ở biên cảnh. Đại thần phía dưới cười thành một đoàn, đều nói Tống Sơn Dương nhát như chuột, trên mặt Ô Ân treo ý cười, trong lòng cảm thán Tống giàu có, thực sự là một cái đầu dê béo à, nàng đã nhịn không được muốn mổ thịt dê. Tháng 6, lại một mùa hè mưa triền miên không dứt. Trải qua trận lũ lụt ở Giang Bắc năm đó, Liễu Tích Âm đối với loại khí trời này vô cùng nhạy cảm. Quả nhiên, một tháng sau, phương Bắc lần thứ 2 truyền đến tin dữ Hoàng Hà vỡ đê. Lúc này, ông trời cũng đứng về phái bên kia sao? Liễu Tích Âm thì thào tự hỏi, nhìn bầu trời phương Bắc xa xa kia. Tháng 7, lũ lụt phương Bắc. Ruộng đất bị ngập, nhà cửa bị hủy, so với trận lũ vài năm trước chỉ có lớn hơn chứ không kém. Là trận lũ lớn nhất từ trước đến nay khi Đại Tống khai quốc. Bách tính mất đi vùng đất sinh tồn, bị ép phải rời khỏi gia viên. Vài chục vạn người hình thành một đội ngũ lưu dân khổng lồ. Hoàng đế Đại Tống triệu trinh mấy đêm không ngủ, cùng quần thần thảo luận hào hào cách khắc phục trận lũ lụt Giang Bắc. Như vậy, nếu số lượng lưu dân một ngày nào đó mất đi khống chế, liền giống như nước vỡ đê, làm không tốt sẽ dẫn tới thiên hạ đại loạn. Tây Hạ, Hà Giang phủ, vạn khoảng ruộng đất màu mỡ bị hồng thủy bảo phủ, nhưng trong mắt Ô Ân lại là thần sắc hưng phấn. Trời cũng giúp ta. Chấm, nhận được tin tức Giang Bắc bị lũ lụt, Ô Ân liền mang theo đội thân binh chạy đến đây. Tuy là đồng ruộng bị ngập đối với Tây Hạ nhất định cũng có ảnh hưởng. Nhưng hiện nay, Tây Hạ có thể nó là khá hoang vắng. Có thể đem dân chạy nạn đặt đến nơi khác. Thân là ở Hạ Lưu Hoàng Hà. Đại Tống gặp tai họa chỉ biết càng thêm nghiêm trọng. Được biết toàn bộ bắc cảnh của Tống không chỉ có bách tính. Chú quân cũng nhận đến. Việc đóng quân không thể không tránh đi các châu huyện khác. Đối với Tây Hạ mà nói có thể là trời ban cơ hội tốt. Thời gian không đợi ta. Ô Ân lập tức triệu tập các tướng quân đang có ở Niềm Nam. Tổng cộng trái phải là có 12 cái giám quân từ bộ phận binh lực. Mang theo dòng dã 20 vạn đại quân. Binh chia làm hai đường. Chỉ huy Nam Hạ, đội quân Bắc Tống chia làm cấm quân, xương quân và hương binh. Duy nhất có thể đánh là đội cấm quân. Đội cấm quân Tây Bắc là nổi tiếng nhất. Binh lính cấm quân ở Tây quân phần lớn là ở cùng Tây Hạ có mấy lần nghênh chiến mà tôi luyện ra. Chịu khổ cực, dám hy sinh. Diệp gia cũng từng là trong cánh quơ phía Tây từ trong quân trổ hết tài năng. Mà xương quân cùng hương binh, phần lớn là việc không biết binh, binh không biết việc. Trong mắt bọn họ, sức chiến đấu không đáng nhắc tới. Tinh binh lương tướng Tống triều toàn bộ quy tụ ở phía Tây biên cảnh Tống Hạ. Lần này đại quân Tây Hạ chia làm hai đạo. 20 vạn kỵ binh đi sang phía Tây ngăn chặn đội quân tinh nhuệ của Đại Tống. Còn lại 30 vạn đại quân do Ô Ân mang theo tiến công từ phía Đông. Vượt qua ải khó nhất đánh Tây quân. Lấy thế như trẻ tre làm lợi thế. Thẳng tiến vào Biện Kinh. Hoàng đế Tống Triệu Trinh mới từ triều đình trở về. Ngồi trên ghế còn chưa nóng mông, quy mô tiến công của Tây Hạ làm cho hắn cả kinh đứng lên. Triệu Trinh là do mẹ nuôi là Lưu Thái Hậu nuôi lớn. Còn nhỏ vẫn sống trong cái bóng ma của Lưu Thái Hậu. Tính tình văn nhược, ôn hòa hiền hậu, nếu là niên đại hòa bình, coi như là thích hợp với cách giữ gì cái đã có tri quân. Triệu Trinh trị vì vài chục năm, thành tựu về văn hóa giáo dục võ công. Hắn vẫn không am hiểu gì nhiều, nhưng hắn có thể tự mình biết lấy. Nếu đánh không được thì dùng tiền mà dụng. Tây Hạ cùng Liêu nhiều lần xâm chiếm, Tống triều liền dùng vài chục vạn tiền cống hàng năm để cầu hòa. Liêu luôn luôn nhận tiền, Hạ cũng tiếp nhận, Dù sao phát ra chiến sự tiêu hao cũng thật lớn. Có đôi khi xảy ra chiến loạn lại đến thương lượng còn hạn chế tiêu hao quá nhiều quân phí. Nếu Tống bằng lòng trả tiền, hai đại gia kia cũng an phận sống yên ổn không có việc gì. Cử hành vài lần lên triều nghị sự, Triệu Trinh không kiên trì nổi liền ngã bệnh trên long ỷ, Hình Châu. Mấy vạn dân gặp tai họa chạy nạn ở ngoài thành Hình Châu dựng mấy túp lều. Một gã nam tử quần áo tả tơi phát hiện cục đá nhỏ trên mặt đất hơi hơi rung động. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chung quanh, tựa hồ không có gì dị thường. Xem ra là mình nhìn lầm rồi. Hắn ngậm đống rơm rạ trong miệng, thoải mái nằm phơi ánh mặt trời. Bởi vì bên trong thành đã kín chặt người, nên bọn họ chỉ có thể ở ngoài thành. Bất quá quan phủ mỗi ngày đều phát cơm cháo, cũng là không cần lo ăn lo uống. Thẳng đến khi có một người dùng cánh tay đánh hắn. Làm cái gì? Hắn nhịn không được hỏi. Người nhìn tảng đá này có phải đang nhảy lên hay không? Người nọ xoa xoa đôi mắt, hoài nghi chính mình gặp ảo giác. Cách lão tử, ban ngày ban mặt mà nói chuyện ma quái. Hắn kỳ quái nói. Hai người liền nghiên cứu tới nửa ngày. Một âm thanh nặng nề từ xa xa truyền đến. Càng ngày càng nhiều dân chạy nạn chú ý đến điều dị thường này. Thời điểm mọi người hoảng hốt lo sợ, một gã quan binh toàn thân bụi bặm cưỡi ngựa ra hiệu lệnh hô to. Chấm, người Tây Hạ đến, mau đóng cửa thành, mua đóng cửa thành. Hắn vừa chạy vừa kêu. Dân chạy nạn như đàn ngựa kinh loạn, toàn bộ đều hướng cửa thành mà chạy, nỗ lực tiến vào bên trong mà tránh né. Người chen đầy cửa thành, căn bản là đóng không được. Tiểu đội quân đóng cửa thành thấy một trận này dọa ngây người. Ngoại trừ liên tục gọi đóng cửa thành thì căn bản không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Âm thanh ầm ầm càng ngày càng vang. Từng tiếng vọng rõ ràng vào tai dân chạy loạn cùng quan binh. Thật vất vả mới đóng lại được cửa thành nhưng lại lần thứ hai bị mở ra. Tướng lĩnh thủ thành đã tìm đến. Rốt cục cũng quyết tâm hạ lệnh. Tự ý xông vào cửa thành. Giết, tàn sát bách tính khả năng sẽ bị giáng tội. Nhưng nếu không đóng cửa thành lại, thì khả năng giáng tội cũng không có. Này vừa kêu ra, như tiếng sấm bên tai dân chạy nạn, cũng đủ để khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Quan binh cùng dân chạy nạn ở cửa thành tạo thành một đoàn tranh đấu với nhau. Trong hỗn loạn, kỵ binh Tây Hạ tới. Đại Tống, Biện Kinh, Triệu Trinh nằm trên long sàng. Phi tử ở một bên uy thuốc, binh bộ thị lang đang bẩm báo tình hình chiến sự ở tiền tuyến cho hắn. Tin dữ ở tiền tuyến liên tục truyền đến. Hai đạo phòng tuyến ở phía bắc Hoàng Hà liên tiếp bị phá vỡ. Đại quân Tây Hạ chỉ dùng thời gian là vài chục ngày liền phá bốn châu huyện. 10 ngày sau, tin tức Hình Châu bị phá được truyền đến. Báo, biên quan thất thủ, tình thế khẩn cấp, biên cảnh một ngày báo 3 lần. Binh bộ thị lang nói, tiến đến, binh lính đưa tin quỳ xuống, ừa đau vừa nói, Tương Châu bị phá, điều đó không có khả năng. Binh bộ thị lang kinh hô, Hình Châu vừa mới phá, Tương Châu hẳn là phải làm tốt công tác nghênh địch, như thế nào mới ngắn ngủi 3 ngày lại bị công phá. Khụ, khụ, Triệu Trinh gian nan chống đỡ đứng lên, hai mắt hồng thấu, trừng mắt hỏi. Hàn Kỳ cùng Phạm Trọng Yêm đâu? Triệu Trinh phong cho Phạm Trọng Yêm làm trấn an, Hàn Kỳ làm phó sứ, chịu trách nhiệm việc nghênh chiến với Tây Hạ. Hai người hiện là hai tướng lĩnh cuối cùng của Đại Tống. Các tướng lĩnh khác hay các tướng lĩnh ở phía Nam không kịp trở về, hoặc có thì đối với việc lãnh binh tác chiến cũng chỉ là lý luận suông. Hai vị đại nhân hiện nay sống chết chưa biết, binh sĩ nói. Trong tròng mắt Triệu Trinh bỗng dưng trắng xóa lên. Ngất đi, cùng với Tây Hạ, biết rõ là 10 vạn ngựa. Lạc đà này là bất đồng. Tống vô cùng thiếu thốn ngựa. Không chỉ người bình thường không có ngựa để cưỡi. Ngay cả rất nhiều danh nhân học sĩ cũng chỉ có thể cưỡi lừa. Tống triều không có nhiều đồng cỏ để nuôi ngựa. Toàn bộ phương Bắc đều bị Liêu Hạ khống chế. Sớm trong năm, khi Tống còn có đồng cỏ. Nhưng Tống không có người chăn nuôi ngựa, mà là từ Tây Hạ mua dương, vận đến đồng cỏ chăn thả. Hoàng đế Tống cùng các đại thần không có quan tâm đến chuyện này. Nay hậu quả xấu đã tới. Bộ binh Tống không đánh lại kỵ binh Tây Hạ. Chạy lại chạy không kịp kỵ binh. Thứ đáng giá duy nhất chính là cung nỏ. Lại bị áo giáp của Tây Hạ khắc chế. Căn bản là đầu mũi tên không thể xuyên qua. Cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào thành trì kiên cố. Nếu như không có Ô Ân tính toán, có thể Tây Hạ sẽ không đánh lại dân phương Bắc của Tống quân. Vậy chỉ có thể tiếp nhận Tống Chiêu An hoặc Nghị Hòa. Thu tiền cống nạp hàng năm. Nhưng mà không có nếu như. Tương Châu, 3 ngày trước, nhiều năm trà trộn vào Tống cảnh. Đối với các kết cấu phòng thủ thành trì này Ô Ân nắm rõ trong lòng bàn tay. Xe đầu đá đã chuẩn bị xong. Liền nhắm vào các nơi tường thành yếu nhất mà ném. Tống quân cũng có mấy ném đá. Chờ bọn hắn hơn 10 người kéo hảo sợi dây. Hòn đá mới ném ra ngoài. Quân Tây Hạ lại đứng ngoài tầm bắn. Máy ném đá của bọn họ căn bản là không ném tới đại quân Tây Hạ. Lời TTS, xe đầu đá của Tây Hạ có lực mạnh do có sự nghiên cứu và cải tiến của Tây Hạ từ máy ném đá cơ bản của Tống. Đặc biệt là xe đầu đá của Tây Hạ di chuyển được. Còn máy ném đá của Tống chỉ cố định một chỗ. Cần rất nhiều người mới sử dụng được. Ô Ân ngồi trên lưng ngựa. Khóe miệng gợi lên vẻ khinh miệt. Nâng tay, vung về phía trước. Vài chục cục đá được ném lên không trung. Tường thành bị đạp vỡ nứt. Có thể thấy được tâm tình Ô Ân vui sướng. Ngày thứ hai, bầu trời thành Tương Châu. Khói thuốc hỏa còn chưa tiêu tán hết. Ô Ân nhìn binh lính của chính mình dọn dẹp chiến trường. Một xe xác chết được chở đi. Càng nhiều xa khác nữa. Nhiều xác chết đến nỗi có thể dùng cái xẻng để xúc đi. Pháo cùng đá uy lực rõ ràng. Rất nhiều xác chết đã không còn hình dạng. Nàng vẫn như trước, hướng vào bên trong thành mà đi tới. Mọi thứ xung quanh bên người không có cách gì nhiễu loạn nhịp chân nàng. Mấy năm chinh chiến, trong lòng nàng đã từ lâu lạnh như kiên thiết. Nàng biết chính xác lựa chọn của chính mình. Nàng cũng biết điều mà chính mình đã phạm phải. Là không có cách gì tha thứ cho tội nghiệt. Không có đường lui, cũng chỉ có thể chưa từng có từ trước đến nay. Nàng không hề e ngại máu tươi của địch nhân. Thậm chí nàng còn hưởng thụ quyền sống chết của người khác trong tay mình. Lại không có ai dám tùy tùy tiện tiện giết chết người nàng để ý. Cũng không có ai dám cướp đi những gì nàng muốn. Cảm giác nắm tất cả trong tay không ngừng kích lệ nàng. Làm nàng biến thành một người khác. Nàng như đã lột xác. Ngàn ngàn vạn vạn binh lính điên cuồng dùng đao đánh vào tấm chắn. Đem hết toàn bộ sinh lực hò hét, như sấm vang dội, chiến thần, chiến thần, chiến thần, âm thanh như nước lũ bao quanh nàng. Đúng rồi, nàng đã biến thành chiến thần của Tây Hạ. Cách chương.